Chương 135, không tầm thường tiểu tử. Bạt cờ một bên đuổi theo gã ạ dạ cùng xạ sủ kẻ mùi, một bên nói ra, đem tiểu tử kia lưu lại một người đối phó địch nhân truy kích thật không có vấn đề sao, yên tâm đi, xỉ cả mà rất mạnh, trên thực tế ta lo lắng nhất chính là hắn quá mạnh. Cái này có ý tứ gì? Bạt cờ một mặt không hiểu. Xỉ cả mà mặc dù giống như ta lớn, nhưng là tính cách của hắn tựa như cái lao đầu tử đồng dạng, hắn rất hiểu hưởng thụ nhàn nhã sống qua ngày khoái hoạt. Với hắn mà nói hạnh phúc lớn nhất chính là mỗi ngày cua ấm trà, nằm tại trên nóc nhà không có việc gì nhìn xem đám mây, nếu không phải là tìm người hạ bản cờ tướng, đây chính là xỉ cả mà theo đuổi sinh hoạt. A còn có dạng này tiểu tử xỉ cả mà chính là loại người này. Nạ dù tô bất đắc dĩ cười cười, nói, gia hỏa kia rất sợ phiền phức, cũng lười muốn chết, cho nên hắn một mực đang che giấu mình quan mang, ở trường học khảo thí thời điểm. Hắn mỗi lần khảo thí thành tích đều vừa lúc là 60 phân, không nhiều không ít, chính là sợ trên đỉnh một thiên tài mũ. Mỗi lần đều là 60 điểm, vậy thật là không phải đồng dạng thiên tài ai chính là như vậy. QNZ bởi vì cái này nguyên nhân, xỉ cả mà mỗi lần đều sẽ cẩn thận phân tích thực lực của đối thủ, sau đó dùng nhất dùng ít sức biện pháp lấy được thắng lợi. Cái này mặc dù rất tốt, nhưng là cũng là bởi vì điểm này, xỉ cả mà quyết thiếu nhiệt tình cùng nhiệt tình. Đối với sự tình gì đều là được chăng hay chớ, thiếu khuyết trở thành một cái hợp cách chung nhận ý thức trách nhiệm, hy vọng lần này hắn có thể trưởng thành một điểm đi. Nói như vậy ngươi thật đúng là đủ phí tâm tư. Ta coi như ngươi là đang khen ta tốt. Bất quá ngươi liền không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đương nhiên sợ, nhưng là vậy thì thế nào? Nạ rủ tô nở nụ cười gằn, nói, thế giới này kẻ yếu là không có sinh tồn quyền lợi. Bạt cờ kinh ngạc quay đầu lại nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, ngươi thật đúng là nhìn thấu ai nhìn không thấu thì thế nào, đừng quên ta là kỳ hù hù bì gì nụ gì kỳ, ta đã sớm xem thấu thế giới này hắc ám. Bạt cờ trầm mặc, đối với gì nụ gì kỳ sự tình hắn một cái nhận khuyển khu nở dê không có gì phát biểu tư cách, cũng liền dứt khoát ngậm miệng lại hướng về phía trước đi đường, nạ rủ tổ cũng không nói chuyện, hướng về mau đuổi theo bên trên gã ạ dạ, tựa như hắn nói đồng dạng. Dì nụ dì kỳ sự tình cũng chỉ có dì nụ dì kỳ có thể giải quyết. Nạ dù tổ bên này đang truy đuổi gã ạ dạ, đằng sau xỉ cả mà kém chút bắt hắn cho mắng chết. Thật là, gia hỏa này luôn để cho ta làm loại phiền toái này sự tình. Xỉ cả mà một bên phàn nàn một bên tiêu trừ nạ dù tổ cùng hạt cờ tiến lên bên trong dấu vết lưu lại, sau đó lại đem một cây thô bô nở cái mảnh nhánh cây giữ tại cùng một chỗ, chế tạo hạt cờ dấu chân, làm ra mới vết tích. Tiểu tử này nói đến như vậy không tình nguyện, nhưng là nạ rủ tổ giao cho hắn sự tình hắn tuyệt đối là nghiêm túc hoàn thành, cho nên nói tiểu tử này muộn tao nha. Làm tốt đây hết thể đằng sau, xì cả mà nút ở dưới một thân cây, nhìn xem trên bầu trời chậm ung dung bạch vân, nói, cuối cùng là thuận lợi đào thoát. Dây đặc trong rừng rậm, mấy cái mang theo âm ẩn hộ chán nỉ giả nhanh chóng tiến lên, liền cùng nạ rủ tổ trước đó phán đoán đồng dạng. Trong bọn họ thực lực thấp nhất QNZ có trung nhẫn cấp bậc. Một cái âm ẩn nhị giả ngồi xổm xuống nhìn xem trên đất dấu chân, nói, dấu chân bất quy tắc, đoán chừng là tạo ra đi ra ai nhìn xem dấu chân một đường hướng phía trước kéo dài, cái kia âm ẩn nhị giả đứng lên đang muốn hành động, thân thể lại đột nhiên hoàn toàn cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Thật không có ý tứ a xỉ cả mà bóng dáng kết nối lấy 8 cái âm nhẫn, nói, rõ ràng là chạy trốn no một ta. Ngẫu nhiên cũng nghĩ thay đổi nhân vật à, mặc dù đích thật là mệt mỏi, bất quá cũng phải trước tiên đem các ngươi tạm cái thu thập hết lại nói. Xì cả mà nói là nói như vậy, nhưng là dưới thân kết nối lấy cái kia tạm cái âm nhận bóng dáng lại không ngừng nhảy lên, tựa như lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Nạ dạ nhà bóng dáng mặc dù giống như là cao su đồng dạng cứng cỏi, nhưng là QNZ có cái hạn độ, một người bắt lấy 8 cái nì dạ, thấp nhất hay là trung nhẫn cấp bậc. Xỉ cả mà căn bản không kiên trì được bao lâu, ngay cả muốn phát động ảnh khe hở đều khó khăn. Xỉ cả mà trả cờ giả chung quy là không may a cái gì a, vẫn chỉ là tên tiểu quỷ a bị. Bắt lại âm nhẫn không có chút nào khẩn trương nói ra, hiển nhiên không có đem mới 12 tuổi xỉ cả mà để vào mắt, nói, không nghĩ tới chúng ta đều bị chặn đường ở chỗ này. Đây chính là trong truyền thuyết cổ nổ hạ ảnh tử mô phỏng thuật A1, 2, 3, 7, 8, có 8 cái. Không đúng, nạ dù tô nói hết thể có chi nở cái nỉ dạ đang đuổi kích chúng ta. Xì cả mà một bên tính toán trước mắt tình thế, một bên từ nhẫn cụ trong túi lấy ra 8 cái sù dẻ kèn, xem ra thứ 9 nỉ dạ nhiệm vụ chính là bảo hộ cái này 8 cái truy kích người. Mặc dù ta không biết ngươi ở đâu, nhưng là dạng này liền biết xỉ cả mà dư đồng thời đem 8 cái sở hữu dư kèn hướng về 8 cái âm nhẫn bay vụt ra ngoài, mà từ trong rừng rậm đồng thời bay ra, đem xỉ cả mà dư sở hữu dư kèn toàn bộ đánh rớt. Trong đó sao xỉ cả mà dư nghiêng đầu nhìn một cái, muốn đem bóng dáng kéo dài ra ngoài, nhưng là bóng dáng chỉ leo ra đi hơn 1 mét liền có rụt trở về. Bị xỉ cả mà dư bắt lấy một cái âm nhẫn lạnh lùng nhìn xem xỉ cả mà dư, nói, vô dụng. Chúng ta đã xem thấu chiêu số của ngươi, hơn nữa nhìn đến ngươi cũng là cực hạn, cái này cái gì ảnh tử mô phỏng thuật lập tức liền sẽ giải trừ. Ngươi giác ngộ đi ai xỉ cả mà thật sâu thở dài, ngước đầu nhìn lên lấy trên bầu trời vô câu vô thúc bạch vân, thầm nghĩ lấy, ta lúc đầu muốn tùy tiện làm cái nì dạ, tùy tiện lời ít tiền, sau đó tìm không đẹp cu nở dê không xấu nữ nhân kết hôn, sinh 2 cái tiểu hải, cái thứ nhất là nữ hải, cái thứ 2 nam hải. Chờ nữ nhi kết hôn, nhi tử cũng có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, liền từ nhì dạ trên cương vị về hưu, đằng sau liền trải qua chiều nào cờ tướng hoặc là cờ vây nhàn nhã sinh hoạt, sau đó so lão bà chết sớm, ta chính là nghĩ tới loại cuộc sống này. A xỉ cả mà dư nhân sinh cảm nghĩ nghe thật không giống như là một cái 12 tuổi tiểu hài nói ra được, mà lại hắn cu nở dê không có khả năng vượt qua loại cuộc sống đó, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Xì cả mà ngộng tưởng đơn giản, nhưng là hắn có được quá xuất sắc mới có thể, ở cái thế giới này, hắn nhất định không thể chỉ lo thân mình. Có một số việc là ngươi muốn làm, nhưng là có một số việc lại là phải đi làm, xì cả mà không thể không chú ý trách nhiệm của hắn. Xì cả mà nhíu chặt lấy lông mày, trên mặt không ngừng mà lưu lại mồ hôi, nói, ngươi nói đúng, ta đã đến cực hạn. Màu đen bóng dáng từ mấy cái âm nhận dưới thân rụt trở về. Về tới xỉ cả mà nơi đó, cuối cùng biến thành màu sáng phổ thông bóng dáng. Lời mới vừa nói âm nhẫn nhìn một chút xỉ cả mà, sau đó nói, ngươi có thể đi ra, sau đó thuận tiện đem tên tiểu quỷ này đầu chặt đi xuống được rồi. Trong rừng rậm vang lên giống to một tiếng, thứ 9 âm nhẫn từ trong rừng cây vọt ra, trong tay phi tiêu hung hăng hướng về xỉ cả mà cổ nạo xuống dưới. Ngay tại lúc này ảnh tử mô phỏng thuật xỉ cả mà hét lớn một tiếng, nhìn như mệt mỏi trong thân thể. Còn lại tất cả trả cờ dạ đều vào lúc này hiện lên đi ra, bắt lại cái kia thứ 9 âm nhẫn, sau đó màu đen bóng dáng hướng về trước mặt 8 cái âm nhẫn vọt tới. Lui 8 cái âm nhẫn đồng thời lui ra phía sau, nhìn như bóng dáng đã không có khả năng bắt bọn hắn lại, xì cả mà khỏe miệng lại nết lên quỷ dị mỉm cười. Ảnh tử mô phỏng thuật, thành công. Cái gì 8 cái âm nhẫn quá sợ hãi, bọn hắn rõ ràng tránh qua, tránh né trên đất màu đen bóng dáng. Nhưng là vẫn không biết vì cái gì vẫn là bị bóng dáng bắt lấy, toàn bộ đứng ở nguyên địa. Xì cả mà có chút đắc ý ngẩng đầu lên, nhìn xem trên bầu trời Bạch Vân, nói, thật sự là đa tạ ngươi. Tiểu tử này thế mà mượn Bạch Vân bóng dáng, vừa rồi hắn tại cảm giác cuộc sống thời điểm, lại là đang quan sát hướng gió và Bạch Vân phi hành quy tích, tại hắn buộc phát trả cờ dạ sử dụng ảnh tử mô phỏng thuật thời điểm, một mảng lớn Bạch Vân liền tung bay ở cái kia 8 cái âm nhận trên đỉnh đầu. Xì cả mà mượn dùng Bạch Vân bóng dáng phát động ảnh tử mô phỏng thuật, một hơi đem 8 người toàn bộ bắt lấy. Ngươi coi như bắt lấy tất cả chúng ta thì thế nào, ngươi bất quá là đem tử vong của mình thời gian kéo dài một điểm mà thôi, chờ ngươi trả cờ dạ toàn bộ hết sạch ngươi đồng dạng phải chết. Đúng vậy a, bắt lấy các ngươi 9 người, ta trả cờ dạ cũng không nhiều. Xì cả mà đàng hoàng nói ra, ánh mắt lại có một tia thiểm điện đồng dạng tinh quang hiện lên. Sau đó từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một xanh một vàng song sắc dược hoàn, may mà ta trước đó sợ có thay đổi gì hỏi cổ gì muốn tới cái này. Màu xanh là rau cải xôi hoàn, trong thời gian ngắn buộc phát ra nhân loại tự thân cực hạn 30%, có thể làm cho lực lượng tạm thời gia tăng gấp 3 trở lên, không lát nữa có toàn thân đau nhức tác dụng phụ, mà vàng sắc cà di hoàn, có thể cấp tốc khôi phục thể lực, gia tăng trả cơ dạ, để ạ dễn lỉn 3 y tỷ hệ tờ tăng vọt. Phát huy ra gấp 10 lần lực lượng cường đại, bất quá dược hiệu qua đi sẽ toàn thân bất lực. Cái này 2 viên đều là ạ kỳ mì chia bộ tộc bí dược, xỉ cả mà trước đó đặc biệt hỏi cổ gì muốn tới, về phần mạnh nhất màu đo quả ớt hoàn, loại kia sẽ muốn nhân mạng đồ vật, xỉ cả mà coi như muốn cổ gì cũng không chịu cho hắn. Xỉ cả mà một hơi đem 2 viên dược hoàn toàn bộ nuốt xuống, trả cờ dạ trong nháy mắt ngay tại xỉ cả mà kinh lạc tán loạn. Để hắn cảm giác mình toàn thân đều muốn xé rách đồng dạng. Đáng chết thế mà lại đau nhức thành cái dạng này, bất quá dạng này liền đầy đủ đối phó bọn hắn. Xì cả mà cười lạnh, nhẫn pháp ảnh phùng chi thuật hai viên ạ kỳ mì chia bộ tộc bí dược, toàn thân xé rách thống khổ, chi nở cái địch nhân, toàn diệt.